Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1819, bình thường trong không tầm thường. Trong rừng tiểu ốc, nhìn tựa hồ rất lợi hại cũ nát, nhưng là, trên thực tế, chỗ này nếu là chủ thần chuẩn bị cho bộ phương sau cùng khảo nghiệm trang sở. Rất nhiều thứ đều không tầm thường. Bộ phương nắm tay trong thái đao. Phảng phất có thể cảm giác được thái đao trong ẩn chứa khủng bố đến cực hạn ba động. So với hoàn toàn trạng thái dưới long cốt thái đao uy áp đều mạnh hơn thịnh nhiều. Thái đao, nồi, bếp lò, hết thảy đều là phi thường cao phẩm chất. Liền tựa như là trong vũ trụ đỉnh cấp thần khí. Đối với cuối cùng này một trận khảo nghiệm, chủ thần cũng không bình thường chú ý. Hắn hy vọng bộ phương có thể nấu nướng ra một đạo đỉnh cấp mỹ vị tới. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể chân chính có tư cách kế thừa hắn chủ thần truyền thừa. Bởi vậy, chủ thần chuẩn bị cho bộ phương, mặc kệ là nguyên liệu nấu ăn, vẫn là đồ làm bếp, đều là thế gian tối đỉnh cấp. Bộ phương nắm thái đao, dần dần trở nên mặt không biểu tình. Ánh mắt của hắn có chút thâm thúy, phảng phất đang suy tư cái gì. Sau một hồi, bộ phương lắc đầu, đem thái đao một lần nữa buông xuống. Hắn không có sử dụng chủ thần chuẩn bị cho hắn đồ làm bếp. Hắn nhìn về phía đắp lên ở phía xa nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn tản ra tròn trịa khí tức. Đều là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Không kém gì đại hồn chủ cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Dùng tối cao cấp nguyên liệu nấu ăn, cùng đồ làm bếp, nấu nướng ra tối cao cấp mỹ thực. Bộ phương khóe miệng vẩy một cái, triệt thoái phía sau một bước. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có động thủ nấu nướng. Ngược lại là lâm vào trầm tư. Chủ thần món ăn, là vô tình đạo cùng hữu tình đạo hỗn hợp. Trong đó vô tình đạo chiếm cứ nhiều một ít. Có lẽ, chính là bởi vì dạng này. Cho nên mới sẽ khiến cho chủ thần bắt đầu truy cầu người thừa kế. Chủ thần đường đi sai. Hắn khả năng đã tịch diệt tại trong vũ trụ. Chính vì vậy, mới có thể tìm kiếm muôn đời chủ ký sinh. Bộ phương trầm tư hồi lâu. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Về sau, những cái kia hoa lệ đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn bắt đầu biến hóa. Ban đầu phù hoa phun trào cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Trở nên phổ thông cùng cực, nguyên khí hơi thở mãnh liệt đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cũng biến thành không bình thường bình. Thường, giống như thôn quê thôn dân sử dụng phổ thông đồ làm bếp. Từ thế gian đỉnh cấp đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Biến vì thiên địa ở giữa bình thường nhất phàm nhân nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp. Có lẽ khả năng liền chủ thần đều không hiểu. Bộ phương giờ phút này là muốn làm gì đi? Bộ phương đứng người lên. Hắn nắm chặt bình thường thái đao. Không nhanh không chậm bắt đầu nấu nướng. Dùng những này vô cùng đơn giản nguyên liệu nấu ăn nấu nướng. Một khỏa như nước trong veo rau cải trắng. Bị bộ phương dùng thanh thủy rửa sạch sẽ. Hắn chậm rãi bóc lấy cải trắng. Phảng phất đem tâm tình đều khuynh đảo nhập trong đó. Đem trứng gà gặm nhập trong chén. Dùng đũa chậm rãi đánh lấy trứng. Nhìn lấy lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tại quấy trong. Hỗn hợp lại cùng nhau. Phiếm hồng thịt heo. Ấn tại trên thớt. Bộ phương vô dụng tinh xảo đao công. Ngược lại là dùng dính lấy giọt nước tay đè chặt thịt heo. Từng đao đem thịt heo mở ra. Chậm rãi cắt thành khối vụn. Hết thảy đều rất lợi hại không vội không chậm. Bộ phương không giống như trước nấu nướng như vậy vội vàng sao động. Mà chính là loại này bình thường đao công. Mới càng có thể đem nguyên liệu nấu ăn tư vị phát huy đến cực hạn. Đây là một loại chút xuống tình cảm đao công. Áp đặt dưới, lan tràn ra, đều là đối nguyên liệu nấu ăn quan tâm. Bành, trắng bóng bột mì đổ ra. Bay tán loạn bụi tại phiêu đãng. Phác bộ phương hai tay đều là trở nên trắng noãn. Bộ phương tay, rõ ràng thon dài cùng bạch tịnh. Đem bột mì xếp thành một cái tiểu bao. Tại bột mì trung gian chọc ra một cái lỗ thủng nhỏ. Đem trắng bóng nước đổ vào lỗ thủng trong. Bột mì nhất thời sụp đổ xuống. Bắt đầu chìm nổi đứng lên. Dòng nước phun trào. Đem bột mì cho xông phá. Giống như vỡ đê nước. không ngừng chảy. Thế nhưng là chảy xuôi đến một nửa, liền bị bột mì cho toàn bộ hấp thu, cuốn thành cái phấn bóng. Bộ phương tay rơi xuống, những thủy cầu đó nhất thời bị bóp nát, bột mì bị vò cùng một chỗ. Không vội không chậm, có tiết tấu xoa bóp, vô dụng cái gì thái cực nhu diện pháp, cũng không hề dùng pháp tắc lực, thiên đạo lực. Bộ phương cũng là loại kia không vội không chậm nhu diện, ôn nhu tựa như là cho mình hài tử xoa bóp tắm rửa. Trên bầu trời, phảng phất có một đôi vô hình đôi mắt, đang nhìn chăm chú bộ phương. Có lẽ là kinh dị tại bộ phương nấu nướng phương thức. Có đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn không cần, có cường đại đồ làm bếp không cần, lại là dùng lớn nhất bình thường thủ đoạn đến nấu nướng. Chẳng lẽ bộ phương cảm thấy, dùng bình thường phương thức nấu nướng, có thể so với bên trên, dùng tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp nấu nướng ra mỹ thực a? Bộ phương bất vi sở động, ánh mắt của hắn trong tâm tình bách truyền, bột mì dần dần xoa vào thành một cục, cánh tay hơi hơi ép xuống, sứ bồn đều là phát ra nhẹ vang lên. Chính thức chủ thần món ăn là cái gì? Bộ phương đã từng cũng coi là dùng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đỉnh cấp đồ làm bếp, có thể nấu nướng ra tối đỉnh cấp mỹ vị. Nhưng là một lần kia, hắn sai, có lẽ một lần kia là hắn thực lực không đủ nguyên nhân. Tại tiểu tôm trợ giúp dưới, hắn cũng chẳng qua là nấu nướng ra ngụy chủ thần món ăn. Một cái ngụy chữ, chênh lệch như vũ trụ năm ánh sáng, căn vô pháp đền bù. Một bước kia chênh lệch, bộ phương dùng 500 năm thời gian qua suy nghĩ đi truy tầm, đều không thể siêu việt trong đó một phân một hào. Loại kia nội tâm tuyệt vọng, bộ phương rất rõ ràng. Mà khi hắn ăn chủ thần món ăn, này một đạo dùng cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, đỉnh cấp đồ làm bếp nấu nướng món ăn, đó là tập hợp thiên thời địa lợi nhân hòa chỗ nấu nướng ra một đạo chủ thần món ăn. Không có ngụy, thế nhưng là, cũng không có nhượng bộ phương cảm nhận được kinh diễm. Thậm chí, nhượng hắn có chút thất vọng mất mát. Thật chẳng lẽ chính chủ thần món ăn, chỉ có thể đến tới trình độ này à? Bộ phương bắt đầu nghi vấn. Hắn bắt đầu nghĩ lại. Hắn cảm thấy khả năng hắn phương pháp không đúng. Lướt qua phù hoa, dùng lớn nhất bình thường nguyên liệu nấu ăn, dùng đơn giản nhất đồ làm bếp đến nấu nướng, đem phấn đoàn xoa thành từng cái tiểu cầu, dùng chày cán bột mì, cẩn thận đem tiểu cầu lau kỹ thành từng khối da mặt. Một bên khác, một cái bình thường gốm trong chậu, bộ phương đem đủ loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau, quấy đứng lên, nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Đó là một loại phảng phất thần tích đồng dạng phản ứng hóa học, để cho người ta rất lợi hại kinh diễm. Bộ phương say mê ở trong đó, đơn giản mới là thật. Khả năng này cũng là bộ phương chỗ truy cầu chủ thần món ăn đi. Yên tĩnh múc ra một muỗng hãm liêu, đem hãm liêu nhét vào da mặt trong. Bộ phương đem da mặt cẩn thận từng ly từng tí gói lên, từng tầng nếp may bao 10 phần nghiêm túc. Bộ phương một bên bao lấy sủi cảo, một bên ánh mắt lại là có chút du lịch, hỗn độn trong ánh mắt. 500 năm thời gian từng giờ từng phút hiện lên ở trước mắt hắn. 500 năm, đối với bộ phương mà nói, hắn hơn nửa cuộc đời đều ở trong đó vượt qua, coi như ở địa cầu, tại Tiềm Long Đại Lục, tại Tiên Chủ Giới, tại hỗn độn vũ trụ, chỗ độ sinh hoạt đều không có 500 năm như vậy dài dằng dặc. Mà cái này 500 năm, đối bộ phương mà nói, là một loại tâm cảnh lắng đọng. Hắn có khi cũng sẽ hoài niệm lão bằng hữu, có khi cũng sẽ hoài niệm vừa bước vào chủ nghệ thời điểm này tích cực hướng lên tâm tình cùng. Tâm tính, khi đó hắn, nhỏ bé mà không sợ, nhưng là chính là loại này không sợ, mới khiến cho hắn cảm thấy hơi có chút bật cười. Bếp lò đan tử sủi cảo càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, liền đắp lên đầy, bộ phương ngừng tay, không có sủi cảo ra, sủi cảo nhân bánh cũng bao xong, nhưng mà, hắn chỉ cảm thấy mới chỉ vượt qua một cái chớp mắt. Bộ phương giơ tay lên, xoa xoa cái mũi, trên mũi, nhất thời hiển hiện một điểm phấn trắng, đem sủi cảo sắp xếp gọn, vải màu trắng chảy tại dưới đáy, đem sủi cảo từng cái để vào trong đó. Bộ Phương đắp lên một tầng lồng hấp, lò lô sau đắp lên lấy một đống lớn vừa mới bổ tốt củi. Giống như lúc trước Bộ Phương tại trong núi sâu một người bổ tốt củi một dạng. Đem củi để vào trong lò lửa. Ấn mở hỏa, oanh, hỏa quang nhất thời trùng thiên. Đó là một loại vô cùng đơn giản hỏa. Không có cái gì phù hoa. Không khuếch tán bất luận cái gì năng lượng. Hỏa dẫn đốt đằng lấy. Hướng trong lò lửa thổi một chút. Hắc sắc khói khuếch tán. Sặc Bộ Phương ho khan vài tiếng. Mà hỏa cũng phát lên. Bếp lò có hai cái nồi. Nồi đều là phổ thông nồi. Một cái nồi trưng sủi cảo. Khác một cái nồi thì là nấu nướng còn lại mỹ thực. Xì xì xì. Dầu nước đổ vào trong nồi. Bắt đầu bắn tung tóe. Bộ Phương đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn đổ vào trong đó. Xì xì xì. Màu trắng khí mạo đằng ra. Đó là bị dầu nước nổ ra thủy khí. Nắm phổ thông nồi muỗng. Bắt đầu lật xáo. Nguyên liệu nấu ăn bắt đầu trở nên vàng rực. Mùi thơm như róc rách nước chảy. Chảy xuôi mà ra. Điên nồi lật xáo. Nguyên liệu nấu ăn trong nồi tung bay. Về sau. Đem nóng hôi hổi món ăn. Múc đi ra. Nồng đậm mùi thơm. Thấm vào ruột gan. Bộ Phương hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy tâm đều muốn hòa tan. Hắn nấu nướng nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất có món ăn. Nhượng hắn như vậy say mê. Xoạt, đem từng đầu mặt để vào trong nồi. Mặt bắt đầu mềm mại. Tại sôi sùng sục nước sôi trong xôi cháo. Từng đầu mặt, 10 phần tinh tế. Loại này mặt, là Bộ Phương đã từng nấu nướng nồi bún tàu. Bún tàu cũng gọi mì trường thọ. Bộ Phương cảm thấy giờ phút này không khỏi muốn nấu nướng. Một thanh hoa từ trong chén. Bộ Phương đem nước tương đổ vào trong đó. Giấm, nước tương, hành thái. Chờ một chút gia vị bị hắn đổ vào trong đó. Chờ bún tàu sôi sùng sục. Đem trong nồi bốc lên bún tàu nhao nhao múc ra. Thịnh nhập trong chén. Bộ Phương ánh mắt có chút phức tạp. Hắn phảng phất nhớ tới khi còn bé. Phụ mẫu tại hắn sinh nhật thời điểm vì hắn nấu nướng bún tàu. Không có cái gì bánh sinh nhật. Chỉ có một phần bún tàu. Vô cùng đơn giản một tô mì. Lại là bao hàm phụ mẫu đối với hắn quan tâm. Hy vọng hắn khỏe mạnh trưởng đại chúc phúc. Thở ra một hơi. Bộ Phương múc mặt tay đều hơi có chút dốc hết ra. Lộc cộc, lồng hấp trong sủi cảo quen. Bộ Phương đem lồng hấp từ trong nồi lấy ra. Bày ở bếp lò bên trên. Lồng hấp trong không ngừng toát ra bạch khí. Bộ Phương đem lồng hấp cái nắp mở ra. Bừng bừng bạch khí. Phảng phất như rồng giống như bao phủ mà ra. Từng cái trắng nõn nà sủi cảo. Tản ra nhiệt khí. Bày ở trong đó. Bộ Phương đem sủi cảo từng cái kẹp đi ra. Phảng phất bày thành một đoàn thịnh phóng bông hoa. Bông hoa trung tâm. Là hắn điều phối tốt nước tương. Dạng này. Hắn món ăn chính là nấu nướng xong. Một phần trưng sủi cảo. Một bát mì trường thọ. Một cái trứng tráng. Một đạo rau xào thịt. 4 đạo đồ ăn. Vô cùng đơn giản. Bộ Phương lấy ra thanh hoa từ bát. Múc một bát hạt gạo trong suốt thơm ngào ngạt cơm trắng. Đến tận đây, hắn món ăn triệt để nấu nướng xong. Không có hoa lệ nguyên liệu nấu ăn. Không có kinh thiên địa đồ làm bếp. Vô cùng đơn giản bình bình phàm phàm một món ăn. Chỉ là chút xuống Bộ Phương 500 năm từng ly từng tí cảm ngộ cùng tâm tình. Bình thường trong lộ ra không tầm thường. Đây chính là Bộ Phương đối mặt trù thần sau cùng khảo hạch. Sở tác gia lựa chọn, trong rừng tiểu ốc, Bộ Phương đem món ăn mang sang, bày ra trên bàn còn bày biện chu thần nấu nướng món ăn, quang hoa bốn phía, chói lóa mắt, mà Bộ Phương đem món ăn mang lên qua thời điểm, chu thần quang hoa bắn ra từ phía món ăn, lại là đột nhiên trở nên ảm đạm, ta nấu nướng kết thúc, mời nhấm nháp, Bộ Phương đem cơm bày trên bàn, cái muỗng, đũa lắp xong. Thản nhiên nói, thanh âm quanh quẩn tại trong phòng nhỏ. Tự tin như vậy vang dội. Sau cùng khảo hạch, một đĩa thức nhắm, một bàn trưng sủi cảo, một bát bún tàu, một cái trứng tráng, một bát cơm trắng. Chỉ thế thôi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.